Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 622, lại đến Miêu Cương. Hai càng, Miêu Cương, một độc trùng thung lũng. A, từng tiếng tê tâm liệt phế gào từ độc trùng trong cốc truyền tới. Này trùng trong cốc, có một hố to, trong hố đều là đủ loại độc vật. Trừ những cái này độc vật ở ngoài, còn có một người liền nằm ở trong hố, toàn thân cao thấp bò đầy độc vật, trang diện cực kỳ khủng bố. Này tiếng gào thét liền là trong hố nam tử phát ra. Kiên trì nữa mấy canh giờ, ngươi ngũ độc kinh liền có thể luyện thành ngũ độc thân thể, tăng thêm ngươi cửu âm mệnh cách, quét ngang Miêu Cương không thành bất kỳ vấn đề gì. Trùng cốc bên ngoài, một cường tráng tăng nhân cười ha ha nói, tăng nhân này chính là thiên địa minh tứ đại tương đương pháp vương đứng đầu Kim Pháp Vương. Lúc trước bị Dương Tranh trọng thương, giờ phút này đã khôi phục lại, chuyên môn giám sát độc trùng trong cốc này nam tử tu luyện. Trong cốc nam tử chính là bị thiên địa minh chủ xem như trọng yếu quân cờ Ngưu Lang. Ngưu Lang đã tại này toàn bộ là độc vật trong hố tu luyện 7 ngày 7 đêm. A, bỗng nhiên độc kia trong hố lại là một tiếng phẫn nộ gào thét, độc vật lật thiên mà lên, cơ hồ tất cả đều là nổ tung. Trong hố người chậm rãi đứng lên, những độc trùng kia giờ phút này tất cả đều né tránh, run lẩy bẩy, phảng phất đêm này người xem như độc vương chi vương một loại. Thành, Kim Pháp Vương sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Này đứng ở độc trùng trong hố người, tự nhiên là Ngưu Lang. Giờ phút này toàn thân quang hua vô cùng, trước đó những cái kia bị độc vật cắn xé vết thương, một điểm dấu vết cũng không thấy. Hắn toàn bộ người giống như là phát ra một cỗ u quang, cho Kim Pháp Vương cảm giác liền là một đầu hình người độc vật. Ha ha, tốt, rất tốt, Ngưu Lang, người thiên phú quả nhiên cực kỳ không sai, ngũ độc kinh đã luyện thành, đủ để quét ngang Miêu Cương. Đi, hiện tại lão tử liền dẫn ngươi đi đoạt này Hỏa Phượng Hoàng, để cho nàng cho ngươi làm nữ nô. Ha ha, Kim Pháp Vương cuồng cười một tiếng. Thu, cũng là lúc này, trên trời đột nhiên truyền tới một tiếng kêu to. Một cái nhỏ chút từ xa mà gần, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền rơi vào Kim Pháp Vương đầu vai. Tia chớp điêu, Kim Pháp Vương hơi nhướng mày, vồ xuống đầu vai Bạch Điêu, lấy xuống Bạch Điêu trên chân treo tín vật xem xét, sắc mặt hơi biến, buông lỏng ra Bạch Điêu, liền hướng độc trùng trong cốc lướt xuống đi. Kế hoạch có biến, Ngưu Lang, đi. Đi tranh giành Si Vưu bí mật quật. Kim Pháp Vương cầm lên Ngưu Lang, liền lược thân đi. Thu, này Bạch Điêu kêu khẽ một tiếng, nhất phi trùng thiên, chốc lát liền biến mất ở chân trời. Miêu trại, tránh ra, các người cũng dám ngăn cản ta đường. Ta thế nhưng là thiếu tộc trưởng. Một hung ác nham hiểm thanh niên đang tại sông tộc trưởng phòng lớn. Người này chính là Cổ Nhu. Nói là thiếu tộc trưởng, trên thực tế cũng không phải Hỏa Phượng Hoàng sở sinh, mà là Hỏa Phượng Hoàng trên danh nghĩa phu quân Cổ mới vừa cùng cái khác nữ tử sở sinh. Cổ Nhu bên người còn có hai người, đều là thân mặc hắc y, hai tay ôm kiếm, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Tộc trưởng hạ lệnh, mặt trời lặn trước đó, bất luận kẻ nào đều không được tiến nhập. Nếu không dùng mạnh mẽ xông tới tổ phòng tội bắt lại. Thị nữ lạnh lùng nói, căn bản không cho Cổ Nhu cái này thiếu tộc trưởng mặt mũi. Hừ, không cho tiến vào đúng không? Ta hết lần này tới lần khác muốn vào. Cút ngay, Cổ Nhu cười lạnh một tiếng, tay phải nhấc một cái, liền là độc trùng khói độc bay ra, đánh úp về phía thị nữ. Hai người thị nữ sắc mặt lạnh lẽo, xuất thủ đánh trả, thoáng cái đem Cổ Nhu cho đánh bay. Các ngươi, thế mà không sợ ta độc. Cổ Nhu bị đánh tại trên đất, bưng bít lấy ngực kinh hô nói. Cổ Nhu thiếu gia, thỉnh tự trọng, thị nữ lạnh giọng đáp lại. Đương nhiên sẽ không nói cho cái này Cổ Nhu. Các nàng ăn qua tộc trưởng cho linh đan, trừ cổ vương cùng số rất ít quý trọng độc vật ở ngoài. Cái này miêu cương bên trong cái khác độc vật đối các nàng tới nói đã vô hiệu. Cổ Nhu mặc dù học không ít thi độc phương pháp, cũng không một hạng là đứng đầu. Dưỡng cổ trùng cũng chỉ có thể xem như là cao phẩm. Cũng không phải cổ vương, cho nên không làm gì được hai người thị nữ. Cổ Nhu, nhìn đến ngươi cái này thiếu tộc trưởng, tại miêu cương không có cái gì địa vị a. Lúc này, một cái hắc y kiếm khách cười nói, người này dáng dấp có phần là tà mị, một trương mặt hóa so gái lầu xanh còn hoa, thanh âm cũng là cực kỳ sắc nhọn, cùng bình thường nam tử khác biệt rất lớn. Cổ Nhu, nhìn đến ngươi lừa chúng ta còn cho rằng ngươi có thực quyền, lại liền hai cái tiểu thị nữ đều có thể đánh ngươi mặt, rơi mặt mũi ngươi, ngươi cái này thiếu tộc trưởng làm cũng là biệt khuất. Một cái khác hắc y kiếm khách nói, người này so tà mị kiếm khách rất bình thường nhiều, bất quá chỗ mi tâm có một màu đỏ ấn ký, nhìn lên tới giống như là một cái tiểu xa, cũng là có chút ít quỷ dị. Đều là này đáng chết hỗn đản, nếu không phải là này hỗn đản, ta hiện tại cũng sẽ không bị ném bỏ. Bên trong nữ nhân kia không biết liêm sỉ, từ bỏ ta cùng cha ta, tìm cái dã nam nhân. Cổ Nhu mặt lộ vẻ oán độc. Ha ha, đã như vậy, vậy liền chúng ta hai huynh đệ xuất thủ, giúp ngươi chiếm cái này miêu cương tộc trưởng vị. Tà mị kiếm khách kiếm cười một tiếng, tiếp theo liền là đưa tay một kiếm đâm ra. Một kiếm này tốc độ cực kỳ nhanh, hai người thị nữ còn không có phản ứng qua tới, này kiếm khí liền đã tại các nàng trên cổ, mắt thấy là phải bị chém giết. Một đạo tiếng phượng hót đột nhiên vang lên, đem này quỷ dị kiếm khí trực tiếp cho đánh tan. Ngươi, hai người thị nữ chưa tỉnh hồn, đều là lùi lại phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm tà mị kiếm khách. Chậc chậc, quả nhiên là phượng hoàng lực, hỏa phượng hoàng tộc trưởng, không cần trốn nữa ẩn giấu. Giao ra thiên thần binh Phượng Hoàng, cái này miêu cương vẫn là thuộc về ngươi quản. Tà ma kiếm khách tà cười một tiếng, nhìn về phía tộc trưởng phòng lớn. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trong phòng đi ra, tư thái cao khều linh lung, một bộ màu hồng áo lưới, này vô cùng tinh xảo vẻ mặt trang nghiêm thần túc, chính là miêu cương tộc trưởng Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng từ khi lấy được thiên thần binh Phượng Hoàng sau, ở trước mặt người ngoài, thường thường dùng cao lãnh gặp người, chỉ có tại Dương Tranh trước mặt mới có thể lộ ra nhiệt tình như hỏa tuyệt sắc càng tương đương vật này một mặt. Khặc khặc, quả thật là cái tuyệt sắc càng tương đương vật, nếu không phải là ta không thích nữ nhân, thật muốn đem ngươi bắt trở về. Hắc hắc, tà mị kiếm khách cười âm hiểm nói, nguyên lai, tên này vậy mà không thích nữ nhân. Hai người thị nữ nghe xong, đều là lộ ra kinh khủng ánh mắt, bởi vì các nàng biết, thường thường loại người này mới là chân chính biến thái, sau một loại ác tặc càng đáng giận. Hỏa Phượng Hoàng, giao ra thiên thần binh Phượng Hoàng, nếu không, ta huynh đệ hai người chỉ có thể ra kiếm. Đỏ Văn kiếm khách nói, bất quá, Hỏa Phượng Hoàng căn bản không để ý tới hắn hai người, mà là giơ lên ánh mắt, nhìn về phía hai cái hắc y kiếm khách phía sau, làm nhìn thấy này nói thân ảnh quen thuộc lúc xuất hiện. Hỏa Phượng Hoàng nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên là tuyệt mỹ tột cùng, nguyên lai là đoạt thần binh a, có ý tứ, bản công tử xông sáo giang hồ thời gian dài như vậy, còn chưa từng thấy giống như hai vị dạng này đoạt thần binh đoạt đến như thế tự hào đây. Hắc y kiếm khách phía sau, một cái sang sảng thanh âm vang lên. Ân, ngươi là thứ gì? hai cái hắc y kiếm khách mãnh xoay người, nhìn chằm chằm đi qua. Là ngươi? Trên đất, Cổ Nhu ánh mắt giống như độc xà, gắt gao nhìn chằm chằm tới người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.